Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 863, đấu giá hội khúc nhạc dạo. Thiên Bảo các phòng đấu giá lầu 4, phòng chữ thiên số 3 trong dạp, Từ Niên bọn người đang ngồi ở trong dạp, phòng khách coi như rộng rãi, khoảng chừng hơn 100 mét vuông, bên trong chẳng những có chỗ ngồi. Thậm chí liền giường cũng có, do nhà trọ còn muốn chu toàn hào hoa. Lưu quản sự một mặt ý cười nhìn xem Từ Niên nói: "Từ đại sư, cái này chữ thiên kêu số 3 phòng khách chính là thiên bảo các vì ngài chuẩn bị. Phàm là có gì cần, ngài có thể phân phó. Hai vị này là chúng ta thiên bảo các vì ngài chuẩn bị thị nữ. Ngài có bất kỳ phân phó đều có thể để các nàng đi làm." Lưu quản sự đem bất luận cái gì hai chữ này cắn đến rất nặng. Từ Niên nhìn thoáng qua, đứng tại phòng khách nơi hẻo lánh bên trong câu nệ hai vị mỹ nữ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn minh bạch Lưu quản sự ý tứ, hướng loại này phòng chữ thiên phòng khách, kia khách quý địa vị đều là cực kỳ tôn quý. Liền xem như khách quý đưa ra cái gì vô lễ yêu cầu, những này thị nữ cũng không thể không tuân theo. Nếu không dạng này phòng khách bên trong, làm sao lại chuẩn bị giường? Bất quá Từ Niên cho dù có ý nghĩ, cũng không có cách nào thực hành. Bởi vì trong dạp ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Long Thiên Nhi. Về phần Băng La, hắn cũng không cùng lấy đi vào lầu 4. Bởi vì đấu giá hội vốn chính là một cái chuyện giữ bí mật, cho nên hắn cũng biết điểm này, rất là biết điều rời đi. Lưu quản sự, ngươi đi mau đi, chúng ta có gì cần cũng chỉ có thể phân phó các nàng liền tốt. Từ Niên cười, Lưu quản sự nói: "Được rồi, Từ đại sư đợi chút nữa, nếu như nhìn chúng vật phẩm gì, chỉ cần đưa tay đặt tại trên bàn linh khí bên trên, trong lòng hướng về tự mình báo giá, liền có thể đấu giá." Lưu quản sự lần nữa bàn giao một câu về sau, liền trực tiếp rời đi phòng khách. "Các ngươi cũng đi xuống đi." Từ Niên hướng về phía hai tên mỹ nữ thị nữ phân phó nói. "Rõ." Hai tên mỹ nữ thị nữ đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Từ Niên bên cạnh Long Thiên Nhi, liền lên tiếng. Sau đó rời đi phòng khách, thẳng đến các nàng rời đi, Từ Niên lúc này mới có chút thở ra một hơi. Mặc dù không có bất kỳ ý nghĩ, nhưng là cái này hai tên mỹ nữ thị nữ ở tại trong phòng khác, luôn luôn nhường hắn có chút xấu hổ. Các nàng vì cái gì xem ta ánh mắt như vậy quái? Long Thiên Nhi một mặt kinh ngạc hỏi. Từ Niên lập tức một trận ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Long Thiên Nhi thế mà lại hỏi ra câu nói này. Bất quá cái này cũng biểu lộ Long Thiên Nhi cũng chưa xem thấu chuyện của hắn. Cái kia, bọn hắn khả năng chưa từng nhìn thấy có nữ tử tiến vào thiên bảo các, cho nên hơi kinh ngạc đi. Từ Niên tìm lung tung một cái lý do qua loa tác trách một chút. Thật sao? Long Thiên Nhi nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Xem ra lần này thiên bảo các tới không ít cường giả. Tầng thứ hai này là chí tôn khách quý ngây ngô địa phương, mà ta lại chỉ là ở tại phòng chữ thiên số 3 phòng khách. Vậy nói rõ tại ta trước đó chí ít có hai vị chí tôn khách quý đã đến. Từ Niên vội vàng nói sang chuyện khác. Có lẽ vậy, ta nghe người ta nói, ngoại trừ giống Từ công tử ngài dạng này có được thân phận đặc thù, cái khác có được chí tôn khách quý thân phận, đều là địa tiên cấp bậc cường giả. Long Thiên Nhi quả nhiên bị Từ Niên chủ đề hấp dẫn, mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Cái này thiên bảo các tuyệt đối sẽ không lung tung an bài, cho nên cái này chữ thiên kêu số 1 phòng khách, số 2 phòng khách hẳn là cũng có người, mà tu vi có thể đạt tới địa tiên cảnh cấp bậc, tích lũy tài phú nhất định 10 điểm hùng hậu, cho nên lần này đấu giá hội sợ rằng sẽ trở nên càng kịch liệt. Không biết cái này chí tôn khách quý hết thảy tới mấy vị? Từ Niên lẩm bẩm, hắn tin tưởng lần này tuyệt đối không chỉ tới ba vị. Tại hắn về sau khẳng định còn có sẽ cường giả đến. Đương nhiên ngoại trừ lầu 4 phòng chữ thiên chí tôn khách quý bên ngoài. Lầu 3 tam tinh khách quý bên trong cũng có rất nhiều mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tỷ như trước đó gặp phải Quy Hải gia thiếu gia. Hắn Quy Hải gia tộc có thể thống trị một cái tinh cầu. Có tài phú tự nhiên cũng vô cùng không đơn giản. Bất quá cũng may hắn muốn bán đấu giá chỉ là một cái thượng phẩm liệu thương đan thuốc. Thượng phẩm linh đan mặc dù đối với người bình thường tới nói xem như chân quý. Nhưng là đối với thực lực càng là cường đại người tới nói. Ngược lại không tính là gì bảo vật, mà trong tay hắn có 9.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đừng nói một cái thượng phẩm linh đan, coi như cực phẩm linh đan cũng có thể mua lấy 10 cái. Về phần kia cái gọi là thần lực châu, kia cùng hắn không có quan hệ. Cái này Phong Luân nếu như có thể đập tới, hắn có thể giúp hắn. Nếu như quay không đến, lấy từ niên tài lực, căn bản là không có cách xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này Phong Luân cùng hắn không thân chẳng quen, nếu là chỉ dựa vào sư tôn một câu, liền muốn nhường hắn trả một cái giá thật là lớn, kia là tuyệt đối không thể nào. Hy vọng lần hội đấu giá này có thể thuận lợi đem lên phẩm linh đan cho đập tới tay đi. Nếu như quay không đến, vậy cũng chỉ có thể nhường Lưu quản sự giúp ta lưu ý cái khác thượng phẩm linh đan. Từ niên trong, lòng lẩm bẩm, hiện tại hắn càng thêm cảm tạ Dạ Thiên Thần Đế lúc trước dạy hắn như thế nghịch thiên thuật luyện. Khí, bằng không thì hắn chỉ sợ liền tiến vào thiên bảo các phòng đấu giá tư cách đều sẽ đau đầu đi. Ngay tại từ niên đang suy nghĩ đấu giá hội sự tình lúc, hắn sát vách trong dạp. Giờ phút này lại ngồi hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên không phải người khác, chính là Tố Phong cùng Lãnh Xí. Tố Phong một bên uống trà, một bên đem ánh mắt rơi vào lầu các phía dưới. Cái này chữ thiên kêu phòng khách thiết kế cực kỳ xảo diệu. Người ở bên trong có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, mà người bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy bên trong bất kỳ vật gì. Cái này lầu các tứ phía vờn quanh, hình thành miệng chữ, ở giữa có một chỗ to lớn đất trống, nơi đó chính là đấu giá hội bàn đấu giá. Giờ phút này Tố Phong liền đem ánh mắt rơi vào lầu ba những cái kia khách quý trên thân. Tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm ra mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mà một bên Lãnh Sĩ thì là kéo lấy một cái mỹ nữ eo thon. Một mặt cười tà nhìn xem Tố Phong. Ta nói Tố Phong, người cứ như vậy thanh tâm quả dục. Ngươi xem hai mỹ nữ này eo nhiều mảnh, làn da nhiều trắng. Ngươi nếu là thích, ta phân một cái cho ngươi. Lãnh Xí cười dâm nói, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Ta khuyên ngươi tốt nhất kiềm chế một chút. Cái này khách quý lệnh bài thế nhưng là ta theo Vân Trường già bên kia có được. Nếu là sự tình làm không xong, kia chỉ sợ trở về muốn ăn không được ôm lấy đi. Tố Phong cười khẽ nói, hừ, không phải liền là một cái thái cổ nhất tộc hoàng thất nha. Hắn một cái thiên vương cảnh đỉnh phong, chỉ cần rời đi thiên bảo thành, bằng vào ta hai người chi lực, giết hắn dễ như trở bàn tay, lần này tuyệt đối sẽ không nhường hắn lại chuồn mất. Lãnh Xí cười lạnh nói, kia không nhất định. Lần hội đấu giá này Phong Vân hội tụ, nếu là thật sự nhường hắn đập tới cái này thần lực châu, tiến hành nhận chủ, đến lúc đó thái cổ nhất tộc cường giả liền có thể rời núi. Chúng ta muốn giết hắn sẽ rất khó. Tố Phong mở miệng nói ra, thần lực châu, đã 800 năm không ai nhận chủ, coi như hắn đấu giá được tay lại như thế nào, lại nói nơi này tới nhiều cường giả như vậy. Rất nhiều đều là hướng về phía thần lực châu tới. Chỉ sợ hắn muốn đem thần lực châu vỗ xuống, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lãnh Xí cười lạnh nói. Tố Phong gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là đồng ý. Bất quá trong lòng hắn như trước vẫn là có chút bất an. lần này lại tới đây cường giả, so với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn nhiều. Chỉ là cái này chữ thiên phòng khách, liền lập tức mở 9 cái. Phải biết đi qua đấu giá hội, có thể xuất hiện một cái cũng không tệ rồi. Có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì thần lực châu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.